Chương 440, Alins gia tộc, cầu toàn đà tờ HNG. Alins bố thập gia tộc ở Mỹ quốc là tứ đại gia tộc một trong, thế nhưng, bởi vì Alins nữ tính thân phận duyên cớ mặc dù nàng có 1/10 công ty cổ phần. Như trước, có rất nhiều người sẽ không nể mặt nàng. Không công nhận thuộc về không công nhận, ở Mỹ quốc, còn không có cái kia đại gia tộc đệ tử dám đắc tội Alins. Ai có thể cam đoan, Alins gả người là không phải phi thường siêu cấp gia tộc. Cái thời gian đó, Alins muốn trả thù nói bọn họ khóc đều không có địa phương đi khóc. Giang Nam tầm quan trọng quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ sẽ không cố kỵ Alins mặt mũi của, thì sẽ bỏ qua hắn. Đánh chết Giang Nam, đạt được chỗ tốt sẽ là phi thường to lớn. Còn như có thể hay không đắc tội Alins, đáp án của vấn đề này quá đơn giản, đơn thuần đánh chết Giang Nam thư sinh mà thôi, chắc là sẽ không đắc tội Alins. Miễn là không treo chọc Alins, liền không có việc gì. Người dẫn đầu chặn lại Giang Nam thư sinh phía trước, cũng đã nhận được lao đại của mình mệnh lệnh. Cho nên, hắn mới có 30 sẽ như thế không mua ạ lính trướng. Giang Nam đứng tại chỗ, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem trước mặt người này quan sát một lần. Cuối cùng, Giang Nam lắc đầu, cái này nhân loại, hắn thực sự không biết. Ngươi là ai rơi vào đường cùng, Giang Nam không thể làm gì khác hơn là hỏi. Nghe được Giang Nam nói, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, vào thiên. Giang Nam thư sinh dĩ nhiên không biết chắc Đức đu nở dê vờ ơ y à, điều này sao có thể chính phải, chắc Đức có thể là sự kiêu ngạo của chúng ta. Giang Nam thư sinh nhất định là chính mình làm bộ không nhận biết. Nếu không, hắn khẳng định nhận thức chắc Đức. Đúng, hắn chính là Hải Dương con nhất thưởng thức nhất tiểu đệ A. Đám người chung quanh, nghị luận ầm ĩ, nói không ngừng. Theo người chung quanh phun ra tin tức, Giang Nam coi như là hiểu rõ một chút. Cảm tình là người này là một khối thăm dò thạch ra. Giang Nam thư sinh, nhớ kỹ, ta gọi là phở giấy ngươi, chắc Đức chính là toàn bộ đệ nhất thế giới cái đánh bại ngươi ngoạn ra phở kéo giọt hạnh ngộ, ta go y đệ xì ạ. Mọi người, đầu đầy hát tuyến. Đường phân cách đi tới Mỹ quốc chiến khu không đến thời gian một tiếng, Giang Nam đệ một trận chiến đấu đang ở Hoa Đạt đến thành bạo phát. Lúc này, vô số người chen chúc đến nơi này, muốn thấy vì nhanh. Lúc này, đã có rất nhiều người đang quan sát phát sóng trực tiếp, liền đẳng cấp cũng không thăng cấp. Mỹ quốc ở giả thuyết võng du chi bên trong vẫn luôn là bá chủ một dạng tồn tại, phía sau tiểu đệ vô số. Huyền Hoa tuy là cường thịnh không sợ Mỹ quốc, thế nhưng ở game giả lập trong khi đánh nhau chết sống, cũng không có quá lớn ưu thế. Hiện tại, Giang Nam thư sinh đột nhiên xuất hiện ở Mỹ quốc trong chiến đấu, hắn thật có thể bảo trì lại chính mình bất bại thần thoại sao? Hoa Hạ ngoạn gia vô cùng chờ mong cùng coi trọng. Không có bao nhiêu người hy vọng Giang Nam thất bại. Đương nhiên, Đông Doanh chiến khu cùng Cao Ly chiến khu đã sớm ước gì Giang Nam thư sinh nhanh lên chết tương đối khá. Dù sao, Giang Nam mang cho bọn họ bóng ma thật sự là quá sâu. Đông Doanh chiến khu cùng Cao Ly chiến khu làm Mỹ quốc tay sai, nếu như Giang Nam thư sinh chết ở nơi này. Đối với bọn họ mà nói, cũng là nhất kiện vô cùng đáng giá ăn mừng sự tình. Điều kiện tiên quyết là Giang Nam thư sinh thực sự bị Mỹ quốc ngoạn gia đánh chết. Hiện tại, vô số người đưa ánh mắt nhìn về phía Mỹ quốc. Mọi người đều biết, Mỹ quốc cùng Huyền Hoa vẫn chính là không hợp nhau. Bất kể là Huyền Hoa dựng nước sơ kỳ, vẫn là bây giờ siêu thế kỷ thế giới. Hai nước giữa cựu hận, vẫn không có chôn vùi hoặc là cắt giảm. Ngược lại là, vẫn tiếp tục kéo dài. Giang Nam thư sinh là đệ nhất thế giới ngoạn gia cao thủ, tương đối là trên thế giới đệ nhị cùng đệ tam cao thủ đều là Mỹ quốc ngoạn gia. Trên thực tế, nếu như Giang Nam không có gấp trăm LNBUFF lời nói, thế giới bảng xếp hạng lẹ vẹo đệ nhất danh, có phải hay không Giang Nam còn khó nói? Hoặc có lẽ là, có phải hay không Hoa Hạ chiến khu ngoạn gia còn khó nói? Vô số ngoạn gia đang mong đợi Giang Nam thư sinh cùng Mỹ quốc ngoạn gia trong lúc đó, có thể tới một lần quyết đấu. Lúc đầu, bọn họ 977 cho rằng loại tình huống này sẽ ở quốc chiến sau đó phát sinh. Vui lùa một chút không có nghĩ tới là, vẹn vẹn chỉ là nhị chuyển sau đó, Giang Nam liền đi tới Mỹ quốc chiến khu. Phải biết rằng, lấy tình huống hiện tại, toàn bộ thế giới ngoạn gia tiến hành nhị chuyển người lác đác không có mấy A. Thế giới bảng xếp hạng lẹ vèo bên trên, Giang Nam đẳng cấp vẫn là như vậy chói mắt. Nếu không phải Giang Nam ý định khiêm tốn nói, hoàn toàn có thể ở trong vòng nửa tháng đem đẳng cấp kéo đến một cái ngoạn gia sáng mù ánh mắt tình trạng. Chỉ bất quá, Giang Nam cũng không có làm như vậy mà thôi. Làm sao thế giới đệ nhất cao thủ Giang Nam thư sinh không dám cùng ta tiến hành quyết đấu sao? Phở dậy người chắc đức trong tay xuất hiện một bả lóe ra ánh sáng màu vàng trọng kiếm, trầm giọng nói. Hắn trọng kiếm tương tự với huyền hoa lại mang tây phương phong cách, nặng nề cảm giác thoạt nhìn, ngược lại là học tập huyền hoa học tập hữu mô hữu dạng. Nghề nghiệp của hắn, chắc là chức nghiệp ẩn. Quả nhiên, ở Phở héo giọt xuất ra vũ khí thời điểm, người chung quanh dồn dập lộ ra kinh hô thanh âm.